Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, liền chờ ngươi chiêu này. Ma tế, cửu mục, thiên tà thần âm lãnh âm thanh vang lên, như là ma âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại vô số người trong tai, khiến người ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Gấu. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thiên tà thần chín cái tà mục phía trên, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ma viêm. Ma viêm thiêu nướng tà mục, phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm kia, thê lương mà thống khổ, làm cho người toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Ha ha ha ha, cho ta hiến tế đi. Thiên tà thần trong mắt mang theo một vệt điên cuồng cười to. Chín cái tà mục nhanh chóng thiêu đốt, sau cùng bị đốt cháy thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại, mà thiên tà thần đã mất đi tất cả mắt, thậm chí ngay cả trên mặt hai mắt vị trí, đều hóa thành một mảnh hư vô, nhìn qua quỷ dị làm cho người khác lòng sinh kinh dị ác hàn. Bất quá, ngay tại chín cái tà mục hóa thành hư vô lúc, chỉ thấy chín đạo hắc tuyến theo thiên tà thần ra thịt bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Sau cùng hội tụ hướng thiên tà thần chỗ mi tâm, nơi đó huyết nhục bắt đầu bị xé nứt ra. Sau đó, tại thanh đàn, lâm động, bất tử chi chủ, tần thiên, chân long đế các loại vô số người cường giả dưới ánh mắt. Thiên tà thần chỗ mi tâm, một khỏa tà ác đến chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể đem nhân hóa vì ma tà mục, chậm rãi xuất hiện, đây chính là ta sau cùng thủ đoạn, tế cửu mục. Hóa thập mục, thiên tà thần cái kia âm lãnh đến làm cho thế giới đều thanh âm run rẩy trầm thấp vang lên, để người tê cả da đầu. Thập mục, nguyên lai thập mục trạng thái mới là thiên tà thần cuối cùng thủ đoạn. Nhìn lên trời tà thần chỗ mi tâm, cái kia không cách nào hình dung quỷ dị tà mục, vô số cường giả đều là một trận hoảng sợ. Cái kia tà mục, hắc ám đến không cách nào hình dung, dường như liên thông cực ác thế giới. Một cỗ nhàn nhạt ma uy, chậm rãi theo thiên tà thần thể nội phát ra. Toàn bộ đại thiên thế giới, đều là vào lúc này phát ra nhỏ xíu chấn động. Thượng cổ thời điểm, thiên tà thần cũng bất quá là bốn mắt trạng thái, nghĩ không ra thiên tà thần càng chiến càng mạnh, bây giờ thế mà lộ ra thập mục, thật sự là cường đại đến rối tinh rối mù. Từng đôi kinh hãi mà tràn ngập chờ mong ánh mắt hướng về Chu Hạo nhìn lại, chỉ thấy Chu Hạo nhạt mà đứng, quanh thân tự do một cỗ vô thượng thần uy, oai hùng vĩ ngạn, cái thế vô song. Coi như thiên tà thần tế ra thập mục, trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như coi như long trời lở đất, hắn cũng có thể chống đỡ lên một mảnh trời xanh. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Thiên tà thần hoàn toàn chính xác so thượng cổ thời điểm cường đại vô số lần. Nhưng bọn hắn bên này lực lượng đồng dạng so thượng cổ thời điểm cường đại rất nhiều rất nhiều. Chẳng những có lâm động, thanh đàn hai cái tương đương với bất hủ đại đế cường giả, càng có Chu Hạo cái này xưa nay chưa từng có chúa tể cảnh tuyệt thế cường giả, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lúc này, chỉ thấy thiên tà thần hít sâu một hơi, mi tâm tà mục bỗng nhiên có hắc ám quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Lớn nhất sau khi ngưng tụ tại bàn tay của hắn phía trên, hóa thành một thanh ước chừng mấy trượng màu đen trường mâu. Thập mục u ma mâu. Chuôi này hắc mâu toàn thân u ám, trên đó lại là có 10 cái quỷ dị tà mục, chậm rãi nháy lên, phóng thích ra vô cùng khí tức tà ác, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động. Tùy theo phát ra, toàn bộ thế giới đều là đang run rẩy. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiên tà thần tay cầm ma mâu, trùng điệp giẫm một cái, nhất thời hư không phá toái, khe nứt to lớn giống như mạc nhện đồng dạng lan tràn ra. Chu Hạo đem tiên kiếm tam thế giới lấy được thiên đế kiếm đem ra. Vận chuyển đại thiên thế giới sức mạnh to lớn trùng luyện một phen. Một cỗ tài năng tuyệt thế lan tràn ra. Kinh khủng sát cơ có thể chu thần diệt Phật. Giết! Chu Hạo tay cầm thiên đế kiếm giết đi lên. Thiên tà thần ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Hai người trong nháy mắt kích đánh nhau. Bầu trời hiện lên vô số bóng người. Phảng phất có được vô số cái Chu Hạo cùng thiên tà thần chém giết lẫn nhau. Mỗi một đối chém giết bóng người cũng không giống nhau. Thi triển các loại thần thông. Có khi phổ phổ thông thông một kiếm. Đều có quỷ thần khó lường chi uy. Trảm thiên diệt địa chi năng. Tại chung quanh bọn họ hư không sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Địa hỏa thủy phong mãnh liệt. Cương phong tàn phá bừa bãi. Kiếm khí xuyên qua cửu thiên thập địa. Ma uy chấn nhiếp vạn cổ thương khung. Hảo lợi hại. Lâm động. Thanh đàn. Bất tử chi chủ bọn người khẩn trương nhìn lấy. Bất quá trong lòng đến lúc đó buông lỏng chút. Dù sao Chu Hạo thành tựu chúa tể cảnh. Tại cái này đại thiên thế giới cầm giữ có lực lượng vô tận. Bền bỉ đi xuống. Thiên tà thần tất bại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thiên tà thần càng đánh càng kinh ngạc. Hắn cảm giác Chu Hạo tựa hồ không có xuất toàn lực. Tựa như là đang cố ý bắt hắn làm đá mài đao một dạng. Mà lại lực lượng của hắn khôi phục còn kém rất rất xa Chu Hạo. Trong lòng có chút gấp. Kỳ thật hắn cảm giác được không sai. Chu Hạo hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực. Mà là tại bắt hắn luyện tay. Bởi vì cảnh giới tiếp theo đại la chi cảnh. Không phải dễ dàng như vậy thành. Nhất định phải minh ngộ tự thân chi đạo. Đi ra chính mình đạo. Mới có thành tựu đại la. Siêu thoát thời không. Vĩnh hằng tiêu diêu. Thập mục ma tượng. Thôn diệt càn khôn. Thiên tà thần gầm nhẹ tiếng gầm gừ vang vọng thương khung. Sau một khắc. Chợt có vô biên vô tận ma quang theo hắn thể nội bao phủ mà ra. Sau cùng tại hậu phương hội tụ, thời gian dần trôi qua biến thành một tôn nhìn không thấy cuối ma thần hư ảnh. Đầu kia ma thần, dường như kết nối lấy trời cùng đất, ở tại thân thể cao lớn phía trên, 10 cái tà mục nháy lên, mỗi một cái tà mục đều là tản ra làm cho người hoảng sợ tà ác ba động. Nhìn qua đầu kia ma thần hư ảnh, Lâm động cùng thanh đàn ánh mắt cũng là hơi rét. Xem ra cái này thiên tà thần là muốn bảo đi. Bọn họ cũng là lực lượng âm thầm nhấc lên. Nếu như Chu Hạo có cần, bọn họ lập tức liền xuất thủ. Oanh, thập mục ma tượng phía trên thập mục tà mục nhìn về phía Chu Hạo. Nhất thời có một đạo vô biên vô tận ma quang mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Chu Hạo phía trước. Trảm tiên, Chu Hạo không hề bị lay động. Thần kiếm vung vẩy, kiếm ý tràn ngập thương khung. Kiếm khí khuấy động khắp nơi. 3000 đại đảo cùng nhau rung động. Vạn thiên pháp tắc khuấy động. Hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm chém về phía tứ phương. Ầm ầm, kiếm khí, ma khí khuấy động. 10 cái tả mục bên trong nổ bắn ra mà ra ma quang sụp đổ. Chu Hạo một kiếm bổ vào thiên tà thần trên thân. Huyết nhục văng tung tóe, làm cho cái sau thổ huyết lùi lại. Toàn thân máu me đầm đìa. Ba động khủng bố trực tiếp đem đến thiên ma đại lục chấn vỡ. Hóa thành vô số toái phiến. Chung quanh vô số cường giả lui nhanh. Không dám tới gần. Bất quá. Một chúng cường giả đều là phấn chấn. Hiển nhiên, coi như thập mục trạng thái thiên tà thần cũng không phải Chu Hạo đối thủ, đã ngươi hùng hổ dọa. Người, vậy cũng trách không được ta. Thiên tà thần lau lớn nhất góc vết máu. Ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn không thể cùng Chu Hạo dạng này tiếp tục giằng co nữa. Không phải vậy hắn nhất định sẽ thất bại. Oanh! Thập mục ma tượng lôi cuốn lấy thiên tà thần, đột nhiên hóa thành một đạo ma quang phóng lên tận trời. thập mục lấp lóe, trực tiếp là xé rách hư không, xuất hiện ở thiên ma đại lục bên ngoài trong hư không. Thập mục ma tưởng ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức óc ma khiếu âm thanh, vang vọng đại thiên thế giới. Trăm triệu ma hóa A Tỳ, ma ngục buông xuống, rầm rầm rầm. Ngay tại thiên tà thần tiếng gầm gừ rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vực ngoại tà tộc trong đại quân, chợt có vô số đạo ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngay sau đó bỗng dưng nổ tung lên, hóa thành xương máu phóng lên tận trời. Thập mục ma tượng miệng lớn một nuốt, liền đem cái kia cuồn cuộn xương máu chìm ngập. Sau đó cự thủ kết ấn, thân thể cao lớn cũng là nổ tung lên. Ngay sau đó, cuồn cuộn ma chảy phô thiên cái địa chút xuống ra. Những thứ này ma chảy, trực tiếp là xuyên thủng hư không, hóa thành ức vạn cỗ, xuất hiện ở đại thiên thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Giờ khắc này, đại thiên thế giới vô số đại lục ở bên trên, vô số võ giả kinh hãi nhìn đến, tại cái kia hư không bên ngoài, ẩn chứa hủy diệt ma chảy phá không mà đến, giống như thao thiên cự lãng, muốn đem đại lục hủy diệt. Thiên ma đại lục ở bên trên, Thanh Đàn, Lâm Động, Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế bọn người hoảng sợ thất sắc, không nghĩ tới thiên tà thần điên cuồng như vậy, lại muốn hủy diệt đại thiên thế giới. Ha ha, đã ngươi muốn bảo vệ cái này đại thiên thế giới, vậy ta liền đem nó toàn làm hỏng. Ức vạn đạo ma chảy phá toái không gian, hướng chảy đại thiên thế giới, mà thiên tà thần cái kia âm lệ ác độc thanh âm cũng là vang vọng mà lên, vô số sinh linh hoảng sợ thất sắc, tràn ngập vô biên hoảng sợ. Nhìn lấy điên cuồng thiên tà thần, Chu Hạo ánh mắt không hề bị lay động. Đối với một bước này, hắn sớm có đoán trước, thậm chí có thể nói là hắn bỏ mặc thiên tà thần làm như vậy. Không phải vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tại thiên tà thần sử xuất một chiêu này lúc chém giết thiên tà thần. Liền chờ ngươi một chiêu này. Chu Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn có thể một lần hành động không luyện hóa đại thiên thế giới bản nguyên, liền dựa vào thiên tà thần một chiêu này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.